Thiên Kim báo thù, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lướt xem những bình luận hài hước, điện thoại của Kỳ Hành đã reo lên chúc mừng em, Tổng Giám đốc Ninh. Giọng anh vang lên đầy ý cười, bước đầu tiên của kế hoạch trả thù đã kết thúc một cách hoàn hảo. Tôi đắc ý lắc lắc chân, đây chỉ mới là món khai vị thôi, chắc giờ này Bạch Linh đang ở nhà phát điên lên, đập phá đồ đạc rồi cũng nên. Trên mạng đã có người cắt ghép biểu cảm của cô ta trong buổi họp báo thành cả một bộ sưu tập ảnh chế rồi đấy. Kỳ Hành nói, em có muốn anh gửi cho vài tấm không? Đương nhiên rồi. Tôi cười phá lên, tôi sẽ in hết ra rồi dán đầy đầu giường. Cúp điện thoại, tôi vội vàng mở mạng xã hội ra, quả nhiên thấy hashtag. Biểu cảm bé Trơ Linh đã leo lên vị trí dẫn đầu trong danh sách tìm kiếm. Bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất là khoảnh khắc cô ta há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy đoạn video giám sát, kèm theo dòng chữ. Khi bạn nói dối và bị vạch trần ngay tại chỗ, đúng lúc tôi đang cười đến đau cả bụng, Trình Mặc gõ cửa bước vào. Cô Ninh, lịch trình cho chuyến đi Thụy Sĩ đã được sắp xếp xong xuôi. Tôi lập tức trở nên nghiêm túc, chúng ta sẽ khởi hành khi nào, vào tối ngày mai. Trình Mặc đưa cho tôi một tập hồ sơ. Đây là những động thái mới nhất của Mạc Trầm và Bạch Linh. Mạc Trầm đã bay đến Thụy Sĩ rồi. Tôi khẽ nhíu mày, hắn biết phần thứ ba của công thức nằm ở đó sao? Tôi không chắc chắn, nhưng hắn chắc chắn đã đánh hơi được điều gì đó. Trình Mặc ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Tổng Giám đốc Kỳ sẽ đi cùng cô chứ, anh ấy chưa nói gì cả. Lời tôi còn chưa dứt, cánh cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra. Kỳ Hành bước vào, trên tay cầm hai tấm vé máy bay. Ai bảo là tôi không nói gì, anh vẫy vẫy hai tấm vé trước mặt tôi, 8 giờ tối mai, hãng hàng không Swiss Air, vé hạng nhất. Trình Mặc hiểu ý, lặng lẽ khép cửa rồi lui ra ngoài. Tôi nhướng mày nhìn Kỳ Hành, tôi đã đồng ý đi cùng anh khi nào vậy, em không có quyền lựa chọn. Kỳ Hành đặt một chiếc vé máy bay lên bàn làm việc của tôi. Không có anh, đến cửa ngân hàng em cũng không vào được. Tại sao? Vì chiếc két sắt đó đứng tên bố anh. Kỳ Hành nở một nụ cười đắc thắng, chỉ có người thân trực hệ mới có quyền mở nó. Tôi bĩu môi, vậy anh có thể trực tiếp lấy công thức ra đưa cho tôi mà. Không được, Kỳ Hành cúi người về phía trước, chống hai tay lên mặt bàn làm việc của tôi, gương mặt anh chỉ cách mặt tôi vài centimet. Thỏa thuận đã quy định rõ ràng, phải có cả ba bên cùng có mặt. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào má tôi, mang theo hương bạc hà dịu mát. Tim tôi bất chợt đập nhanh hơn. Vội vàng ngả người ra phía sau. Bi, biết rồi, mai gặp ở sân bay. Kỳ Hành đứng thẳng người dậy, trao cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi xoay người bước ra cửa. Đến ngưỡng cửa, anh đột nhiên quay đầu lại, nói với giọng điệu tinh nghịch. À đúng rồi, nhớ mang theo hộ chiếu, và cả đồ bơi nữa đấy. Đồ bơi á, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chúng ta đi làm việc mà, suối nước nóng ở khách sạn Thụy Sĩ rất nổi tiếng đấy. Kỳ Hành nháy mắt tinh nghịch, ngoài công việc ra thì cũng phải tranh thủ thư giãn một chút chứ. Cánh cửa khép lại, tôi vội vơ lấy một chiếc gối ôm mềm mại rồi ném mạnh về phía cánh cửa vừa đóng. Ai thèm đi tắm suối nước nóng với anh chứ, nhưng khóe miệng tôi lại không thể kiềm chế mà cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Chuyến đi Thụy Sĩ vào ngày mai, có lẽ không chỉ đơn thuần là vì công thức sản phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung lên, là tin nhắn của mẹ gửi đến. Mẹ đã xem tin tức rồi, con gái mẹ giỏi lắm. À mà nạ, đi Thụy Sĩ với Kỳ Hành nhớ phải cẩn thận nhé, nhớ chuẩn bị các biện pháp an toàn đầy đủ đấy. Tôi suýt chút nữa đã làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Mẹ ơi, chúng con đi làm việc mà, mẹ trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức. Ừ, mẹ hiểu hết mà, tuổi trẻ đúng là tuyệt vời. Tôi tuyệt vọng vùi mặt vào chiếc gối ôm, mẹ kiếp này, sao còn không đáng tin cậy bằng kiếp trước nữa. Nhưng, nhìn tấm vé máy bay đặt trên bàn, tôi đột nhiên cảm thấy tràn đầy mong đợi cho chuyến đi ngày mai. Không chỉ vì công thức sản phẩm, mà còn bởi vì... Dừng lại, tôi vỗ nhẹ vào má mình, tự nhủ, Ninh Sơ Hạ, mình sống lại là để trả thù, không phải để yêu đương. Nhưng sâu thẳm trong tim lại có một giọng nói nhỏ bé phản bác. Tại sao không thể có cả hai chứ? Kính chào quý vị hành khách trên chuyến bay mang số hiệu. Cách chương.